Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 549, phù đồ thần quyết. Lão Chu sau khi đi, Mục Trần ngồi ở một bên, Tô Dương đem ba kiện vật phẩm bày ra đến, một bộ võ kỹ, một quyển pháp quyết, còn có một cái binh khí. Võ kỹ là một bộ quyền pháp. Căn cứ người thực lực cao thấp đến diễn hóa, nếu là có thể đạt tới cảnh giới tối cao, cũng bàn tay phá chư thiên, quyền ép vạn giới, đó cũng không phải nói khoác, bởi vì Tô Dương trước đây sáng tạo bộ công pháp kia thời điểm, chính là coi đây là mô hình, mà bây giờ đã là đạt tới chư thiên đỉnh phong cảnh giới. Lại tiến hành hoàn thiện, sửa chữa. Có thể nói là hôm nay xuống dưới hoàn thiện nhất, mạnh nhất công pháp một trong, mà bộ này quyền pháp đời thứ nhất chủ nhân là Lâm Động, cũng là đương kim vũ tổ. Lâm Động nương tựa theo bộ này quyền pháp, tại đại thiên thế giới bên trong đánh ra uy danh hiển hách, mà Tô Dương hiện tại lại đem hơn hoàn thiện giao cho Mục Trần. Binh khí cũng là không thuộc tính. Dựa vào cá nhân thực lực cao thấp, nhưng là tuyệt đối là đại thiên thế giới bên trong cấp cao nhất binh khí. Kia là một thanh đoản đao, toàn thân hiện lên đỏ hồng sắc, giống như là tâm đầu huyết đồng dạng tiên diễm. Về phần cuối cùng một quyển pháp quyết, Tô Dương ghé mắt nhìn xem, sau đó nhìn về phía Mục Trần. Đây là người mẫu thân năm đó lúc rời đi đợi lưu lại một quyển pháp quyết, tên là Đại Phù Đồ Quyết, là ta tại võ kỹ các tìm tới, nên đối ngươi hữu dụng, mà lại trong cơ thể ngươi cũng phong ấn có một ít đông tây. Cần chính ngươi đi đào móc, ngươi mẫu thân sẽ không hại ngươi, mà lại trong cơ thể ngươi phong ấn đông tây, sẽ để cho ngươi đang trưởng thành trên đường càng thêm thông thuận. Phật, Mục Trần đối với hai chữ này có càng sâu cái nhìn. Có lẽ là huyết mạch cho phép, nghe nói hai chữ này, hắn liền cảm giác toàn thân linh khí tại táo động, kia là một cỗ không bị khống chế cảm giác thân thiết. Giống như là có người tại xa xa nhìn qua hắn, tràn ngập chờ mong hòa, hy vọng nhãn thần. Tô Dương đối với hai chữ này quá quen thuộc. Phật là hết thảy họa loạn căn nguyên, là thủy biết tộc lưu lại chí bảo. Nó đại biểu cho một loại vô thượng truyền thừa, cũng là Thái Thủy Đại Đế năm đó lưu lại bất thế chi bảo. Nhưng là kia là chính hắn phải giải quyết vấn đề, cũng không phải là đại biểu cho cái này đại thiên thế giới bên trong có thủy ma nhất tộc truyền thừa. Bất quá, theo hắn nhiều năm như vậy bước qua thế giới mà nói, cơ hồ mỗi cái thế giới cũng cùng thủy ma tộc có không thể bịt kín liên hệ. Thậm chí hắn hiện tại không biết rõ đã có mấy cái thế giới bị thủy ma tộc phá hủy. Bọn hắn là một chút chư thiên bên ngoài giống loài, là bị vùng vũ trụ này thiên để lại vứt bỏ chủng tộc. Nhưng là bọn hắn nhưng lại có cường đại lực lượng. Thậm chí Tam Đại Ma Hoàng có một vị đã là siêu việt năm đó hắn gặp lão già mù. Chỉ bất quá bây giờ lão già mù tựa hồ là dùng cái gì bí pháp, tại những năm gần đây bên trong phi tốc tăng lên tự mình, mà đại giới cũng là sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn. Đây đều là hắn chỗ biết rõ, hắn không biết rõ tại chư thiên cuối cùng kinh lịch cái gì, sẽ để cho lão già mù nỗ lực lớn như thế đại giới. Hắn cũng không cần biết rõ, hắn chỉ cần quản tốt việc của mình, tạm thời toàn bộ thế giới hy vọng cũng đặt ở một mình hắn trên thân. Bọn hắn sẽ vì hắn tranh thủ đến thời gian luyện hóa 3000 đại thế giới, mà Phật hai chữ liền có một loại đặc thù ma lực, đầy đủ để cho người ta ngưỡng mộ núi cao, cũng đầy đủ để cho người ta cảm thấy kia là một cái không thể xâm phạm thần thánh. Mẹ ta lưu lại a, có thể nói với ta một cái a, mẹ ta năm đó sự tình sao? Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn xem Tô Dương hỏi. Chờ ngươi đạt tới chí tôn thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy. Tô Dương cười nói, chí tôn. Mục Trần một mặt mờ mịt, hắn biết rõ Chí Tôn là cái gì, cảnh giới kia là tại năm đại viện bên trong mới có cường giả. Thậm chí tại năm đại viện bên trong, có hay không Chí Tôn hắn cũng không biết rõ. Đó là một loại siêu thoát 3 ngày cảnh giới phía trên cường giả. Nói như vậy, tại toàn bộ Bắc Tiên cảnh bên trong, cũng không có một cái nào có thể đạt tới 3 ngày cường giả. Cho dù là rất cường đại một cái vực chi trung vực chủ, cũng vẻn vẹn thần phách cảnh đỉnh phong mà thôi. Đạt tới Chí Tôn, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có khó như vậy. Hắn cũng có được lòng tin, có thể đạt tới cảnh giới kia, thậm chí đem siêu việt. Dù là hắn hiện tại liền linh động cảnh cũng không có đạt tới. Vẻn vẹn tiến hành đoán thể, tiến hành rèn luyện thiên địa linh khí. Nhưng là phụ thân không nói cho hắn, khẳng định cũng là có hắn ý nghĩ. Ngươi về trước đi, sớm đi đạt tới linh động cảnh đi. Sau đó trước hết hồi trở lại Bắc Linh học viện. Tô Dương nói, ta sẽ tranh thủ đến tiến vào năm đại viện tư cách. Mục Trần một mặt kiên định, có thể cho ta nói một chút ngươi là thế nào không có thể đi vào nhập năm đại viện à? Tô Dương cười nói, bước vào linh lộ không cần cảnh giới, chỉ cần nhục thân rèn luyện, cảnh giới cũng không có cho các ngươi tiến hành hạn chế. Vì cái gì ngươi còn không có trúng tuyển? Cái này sao? Mục Trần một mặt xấu hổ, sau đó gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, năm đại viện mở ra linh lộ, xác thực không cần cảnh giới, nhưng là ta là bị khu trục ra. Bởi vì ta tại linh lộ bên trong quá mạnh, giết rất nhiều người. Mục Trần ngượng ngùng cười nói, năm đại viện mà nhìn không được, liền đem ta khu trục ra. Có thể là giết bọn hắn quá đa tâm trong mắt hạt giống đệ tử. Dạng này à? Tô Dương ý vị thâm trường cười, vậy cái kia nữ tử là chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo đen kia à? Không, nào có cái gì nữ tử. Mục Trần nói liền xoay người rời đi, nhưng lại hơi có chút chạy chối chết ý vị, ta còn có việc. Ta đột nhiên nhớ tới, ta trước cáo từ, năm lớn bất trung lưu a. Tô Dương lắc đầu, cảm thán nói, ban đêm, vốn nên là đen như mực, nhưng là nguyệt hoa rào rào mà xuống, giống như là linh hoạt kỳ ảo giọt nước đồng dạng. Bỗng nhiên, một đạo cũng không bằng đại khí thế tại viện lạc ở trong bạo phát đi ra, nhưng lại làm cho Tô Dương khóe miệng lấp lên một vòng ý cười. Cùng đối diện lão Chu liếc nhau, dù cho có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vui vẻ. Lão Chu đem trà chậm rãi uống hết, tiểu thiếu gia cũng đột phá linh động cảnh sơ kỳ, chắc hẳn tại kia Bắc Linh học viện bên trong, lại thêm chúng ta mục vực võ kỹ, trừ mấy cái khác đại vực thanh niên đệ tử, đã là không có cái gì đối thủ đi. Tại kia Bắc Linh học viện bên trong, cho dù là đạo sư, cũng không có mấy cái có thể đạt tới thần phách cảnh. Hơn đừng đề cập tại kia nhất quần học sinh ở trong linh động cảnh, tại toàn bộ mục vực bên trong, cũng coi là một tay hảo thủ. Mục Trần là hắn nhìn xem lớn lên, có thể đột phá linh động cảnh, triệt để bước vào võ giả cảnh giới này, quả thực nhường hắn cái này hán tử thiết huyết hưng phấn không thôi. Triệt để bước vào võ giả cấp độ này, liền đại biểu ngày sau tất nhiên có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Chỉ cần không chết yểu lời nói, khẳng định là có thể kế thừa Tô Dương hiện tại cái này vị trí. Thậm chí càng thêm siêu việt, có người kế tục, làm sao không nhường hắn càng thêm hưng phấn. Không uổng công hắn trước đây cùng vực chủ cùng nhau dốc sức làm xuống tới. Tô Dương ngược lại là không có quá nhiều hưng phấn. Mục Trần đạt tới linh động cảnh là đương nhiên sự tình. Có đại phù đồ quyết, lại thêm võ kỹ, cho dù là hiện tại vượt cấp mà chiến cũng không đáng kể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.